chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay lúc rời đi vẫn bình thường, chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, biệt thự đã thay đổi hoàn toàn. Lâm Khê không khỏi cảm thán, quản gia Lưu thật là tài giỏi. Vừa vào cửa, Trương Văn Tú kéo tay cô ngồi xuống. Lâm Khê, từ nay chúng ta là người một nhà, có gì đừng giữ trong lòng, nói ra bà nội sẽ giúp con. Lâm Khê không biết đáp gì, chỉ gật đầu, bọn con kết hôn gấp quá, chừng nào tổ chức đám cưới. Trương Văn Tú lấy ra một cuốn album. Lâm Khê, con xem thích kiểu nào? Lâm Khê từ chối, bà nội, con tạm thời không muốn tổ chức đám cưới. Cô mang vận xui, lỡ đám cưới đang diễn ra mà bị sét đánh. Cảnh tượng này không dám tưởng tượng. Cô mất mặt không sao, liên lụy đến nhà họ Phó thì không tốt. Trương Văn Tú có chút tiếc nuối. Thôi được, nghe theo con, khi nào muốn tổ chức thì nói bà. Lâm Khê tiếp tục gật đầu. Phó Kiến Hoa cười hỏi, Lâm Khê à, sau này ở đây được không? Lâm Khê thầm lắc đầu, không thể ở đây, ông bà nội tuy tốt nhưng có vài chuyện bất tiện. Năm người giấy cần hấp thụ tinh hoa, mấy ngày nay chưa ra ngoài, tiểu thổ mỗi ngày đều lẩm bẩm. Phó Kinh Nghiêu cũng không muốn, anh lên tiếng từ chối, ngày mai chúng con đi, ở đây không tiện. Phó Kiến Hoa và Trương Văn Tú nhìn nhau, nở nụ cười ẩn ý. Ha ha, ông bà nội là người từng trải, chúng ta hiểu, hiểu mà. Phó Kinh Nghiêu và Lâm Khê đồng thời im lặng, càng giải thích càng rối, tốt nhất là im lặng. Phó Kiến Hoa véo một cái vào người bên cạnh, Kinh Nghiêu, trước đây con sống một mình ở căn hộ nhỏ thì không sao, nhưng bây giờ Lâm Khê đã gả cho con, không thể tiếp tục ở cái nhà cũ đó, con phải mua một căn nhà mới. Lâm Khê xua tay, không cần không cần, con có chỗ ngủ là được, nếu có thêm mảnh đất để trồng rau thì càng tốt. Không được, Phó Kiến Hoa lườm Phó Kinh Nghiêu, kết hôn là chuyện lớn, nhất định phải có nhà mới. Phó Kinh Nghiêu bình thản đẩy tay ông cụ ra, ông nội, con hiểu ý ông, nhà đã chuẩn bị xong rồi. Ồ, cuối cùng cũng hiểu ra. Phó Kiến Hoa lại lườm anh một cái, không nói nữa, ăn cơm thôi, mọi người đi ăn cơm. Sau bữa cơm, Phó Kiến Hoa và Trương Văn Tú lừa gạt, nhốt Lâm Khê và Phó Kinh Nghiêu vào một phòng. Trương Văn Tú đứng ngoài cửa gọi, Kinh Nghiêu à, Lâm Khê à, ngủ ngon nhé, ngủ sớm đi. Trong phòng, Lâm Khê và Phó Kinh Nghiêu nhìn nhau, ngượng ngùng vô cùng, bà nội miệng nói sức khỏe không tốt, nhưng đóng cửa nhanh hơn ai hết, chân tay linh hoạt hơn ai hết. Phó Kinh Nghiêu mở lời trước, ông bà sẽ không dễ dàng thả chúng ta ra. Tôi ngủ dưới đất, em ngủ trên giường, qua đêm nay, sáng mai chúng ta sẽ đi ngay. Anh tìm quanh phòng, phát hiện chỉ có một chiếc chăn và một cái gối, không có thêm một mảnh vải thưa, sạch sẽ đến mức không ngờ. Anh chưa bao giờ biết ông bà nội lại tinh danh như vậy. Ngoạc cửa, quản gia Lưu cười bí hiểm, thành công giấu kín công lao, để không khí bớt ngượng. Phó Kinh Nghiêu lấy điện thoại ra, giả vờ bận rộn, Lâm Khê, em ngủ trước đi, tôi còn chút việc ở công ty chưa xử lý xong. Lâm Khê che mặt thở dài, làm sao mà ngủ được chứ? Cô thường xuyên ở trên núi, ngoài tu luyện thì bắt ma xem bói, sư phụ bỏ cô lại một mình chạy trốn, ít khi dạy cô điều gì. Ngũ thuật huyền học, cô chủ yếu tự học. Sư phụ nói cô rất có thiên phú, không giống người mới học, như là kiếp trước chưa quên sạch. Lâm Khê hiểu rằng tiếp xúc với Phó Kinh Nghiêu có thể nhận được khí tím từ anh. Có điều, cô không hiểu chuyện nam nữ, tối đa chỉ chấp nhận chạm nhẹ. Tiếp xúc sâu hơn, cô không dám nghĩ tới chứ đừng nói làm. Cô và Phó Kinh Nghiêu tính ra chỉ là những người lạ mới quen nhau không lâu. Bảo Lâm Khê nằm cùng giường với người lạ, cô ngủ mà có thể đá anh xuống giường, rồi lại đánh một trận. như thế còn ngượng hơn. Lâm Khê thở dài, Phó Kinh yêu, anh ngủ đi, tôi ra ngoài tu luyện. Đêm khuya thanh tịnh, linh khí trên không nhiều. Tôi thường tu luyện vào ban đêm. Quen rồi, cô mở cửa sổ, chuẩn bị nhảy xuống, quản gia Lưu đứng dưới. Tám cái răng trắng sáng trong ánh đèn. Mợ chủ, mợ định đi đâu? Lâm Khê, quản gia Lưu vẫy tay. Mợ chủ, đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Mợ và cậu chủ tranh thủ nghỉ ngơi. Ông ấy lưu ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng. Lâm Khê đóng sập cửa sổ. Không thể không thừa nhận. Quản gia Lưu thật là tài giỏi. Quản gia Lưu vuốt lại cà vạt. Vẫn giữ nụ cười. Nguyên tắc thứ 5 của nghề quản gia. Mắt nhìn 6 hướng. Tai nghe 8 phương. Đoán trước ý định của người khác. Quản gia Lưu sờ nắm tóc còn sót lại. Thở dài. Hôm nay lại là một đêm không ngủ. Ông ấy thì cổ vũ bản thân. Vì cậu chủ. Vì mợ chủ. Vì đứa bé sắp chào đời. Cố gắng lên. Trong phòng. Lâm Khê liếc nhìn Phó Kinh yêu. Cả hai lại rơi vào im lặng. Thật ngại ngùng. Lâm Khê ngáp. Tôi ngủ nửa đêm đầu. Anh ngủ nửa đêm sau. Đến giờ thì gọi tôi. Được. Phó Kinh yêu tắt đèn. Giả vờ nhìn điện thoại. Thực ra tâm trí không yên. Ánh mắt liên tục bị người trên giường thu hút. Trong lòng nảy ra một ý nghĩ. Cùng Lâm Khê trải qua quãng đời còn lại có vẻ rất thú vị. Tại sao anh lại nghĩ vậy? Phó Kinh yêu ngẩn người. Lâm Khê kéo chăn chùm đầu. Ngủ thẳng đến sáng. Mơ màng. Cô hỏi. Tiểu Kim. Mấy giờ rồi? 7:30. Em có thể ngủ thêm 10 phút. Hả? Lâm Khê cảm thấy có gì đó không đúng. Giọng Tiểu Kim sao lại khác? Cô bật dậy. Ký ức đêm qua ùa về. Lâm Khê nhìn người đàn ông ở góc phòng. Phó Kinh yêu, sao anh không gọi tôi? Phó Kinh yêu bình thản. Tối qua công ty có vài việc quan trọng. Thấy em ngủ say nên tôi không đánh thức. Anh vẫn đứng thẳng, mắt nhìn thẳng. Lâm Khê ngạc nhiên. Anh đứng cả đêm à? Phó Kinh yêu ừ nhẹ. Lâm Khê, tôi xuống trước. Anh bước tới cửa, nhẹ nhàng đẩy. Cửa mở, Lâm Khê ngồi trên giường. Tim đập mạnh hơn, chết tiệt, cô không nên để Phó Kinh yêu thức cả đêm. Cách chương.